Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1175, thần miếu. Ngoài ra, bọn họ bài xích Yến Phong. Yến Phong cũng giống vậy đang bài xích bọn họ. Vừa rồi Yến Phong đã nói, bọn họ làm không được bằng hữu. Cái kia sẽ không phải là địch nhân. Hoa Thanh Phong có thể diệt bọn hắn. Yến Phong cũng có thể giống vậy làm đến. Đối với Yến Phong thủ đoạn bọn họ không phải là không có nghe thấy. Bọn họ không có khả năng cầu xin Yến Phong đối với thủ đoạn của bọn hắn hội có bao nhiêu nhân từ. Chỉ còn lại có Thần Nhạc Quyết Hạc cùng Yến Phong hai người. Yến Phong không mở miệng. Thần Nhạc Quyết Hạc không dám nói lời nào. Ngày xưa nàng không phải Yến Phong địch thủ. Chỉ là cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ nàng lại nhìn không thấu Yến Phong. Nhưng Yến Phong một khi lộ ra khí tức của mình, nàng cảm giác được không còn là áp lực, mà là một loại nghiền ép tính khí tức hủy diệt. Không cam tâm, Yến Phong cười hỏi, Thần Nhạc Quyết Hạc cười khổ nói. Không có không cam tâm, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới mà thôi. Coi như ngươi cam tâm cũng không thể thế nào. Ngươi nên rất rõ ràng, ta đối đãi Kagura gia tộc tính là phi thường nhân từ. Yến Phong phi thường không khách khí nói. Ta minh bạch, người có thể tới càng trễ một chút. Đến càng trễ một chút, cái kia Kagura nhà người chết liền sẽ càng nhiều. Yến Phong sẽ quan tâm sao? Hắn đương nhiên không quan tâm. Hắn chỉ cần Kagura gia tộc vẫn tồn tại là được rồi. Hắn cần phải mượn là Kagura gia tộc lực ảnh hưởng, mà không phải sức chiến đấu của bọn họ. Kagura cao thủ của gia tộc chết hết, hắn đều sẽ không để ý. Ngươi bây giờ định làm gì? Thần Nhạc Quyết Hạc càng rõ ràng hơn. Muốn sống sót, nhất định phải dựa vào Yến Phong. Nơi này là Hoa Thanh Phong sân nhà. Nếu như ta muốn thắng, không thể để hắn đoạt tiên cơ. Tất nhiên hắn đã xuất thủ, ta chỉ có thể xuất thủ nhanh hơn hắn. Thần Nhạc Quyết Hạc trong lòng cả kinh. Nói, người nghĩ hoàn toàn tiếp thu ba lớn chiến thần gia tộc. Làm sao, ngươi cảm thấy ta làm không được? Yến Phong gương mặt cười lạnh nói. Ngươi chớ quên, Kagura gia tộc vừa mới hướng ta tuyên bố hiệu chung. Ta tin tưởng cái khác hai nhà hẳn là cũng không phải là đồ ngốc mới đúng. Thần Nhạc Quyết Hạc cười. Khổ một hồi, nàng minh bạch Yến Phong ý nghĩa. Hắn nghĩ đoạt tại Hoa Thanh Phong trước đó hướng ba lớn chiến thần gia tộc ra tay. Hai người khác ngạo khí không thể so với Kagura nhà phải kém. Không có khả năng dễ dàng thỏa hiệp. Kết quả của bọn hắn Thần Nhạc Quyết Hạc đã tiên đoán được. Đã xuất Thần Nhạc ra. Yến Trùng, Hàn Trọng, Huyết Mân Côi cùng Chelina mang theo 8 tên hắc ám kỵ sĩ chờ đợi tại đó. Không nghĩ tới Thần Nhạc Quyết Hạc là nhận biết Chelina. Vậy mà nhận ra 8 tên hắc ám kỵ sĩ. Lập tức khuôn mặt chấn kinh. Hiện tại nàng đến ngược lại cảm thấy, trước đó bị anh Hoa Thần Điện tập kích ngược lại là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất không có tiếp nhận Yến Phong đả kích, không cần Yến Phong xuất thủ. Cái này 8 tên hắc ám kỵ sĩ cũng đủ để diệt đi Kagura gia tộc. Ba lớn chiến thần gia tộc mặc dù cường đại, nhưng là cùng thánh địa chênh lệch quá xa. Đương nhiên, cái này cũng cùng anh Hoa Thần Điện áp chế có quan hệ rất lớn. Hiện tại ở chúng ta phải nên làm như thế nào? Chelina hỏi, tin tưởng Hoa Thanh Phong đã được đến tin tức. Chúng ta muốn chia ra ba đường, lấy tốc độ nhanh nhất đem sự tình làm. Yến Phong nói, chia ra ba đường. Kagura gia tộc đã hết thảy đều kết thúc. Cũng chỉ còn lại có hai đại gia tộc. Tại sao còn muốn chia ra ba đường? Yến Phong hướng Thần Nhạc Quyết Hạc hỏi. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết anh Hoa Thần Điện cung phụng thần miếu ở nơi nào a? Cái gì? Ngươi nghĩ đi cung phụng thần miếu? Thần Nhạc Quyết Hạc cùng Chelina cũng là trong lòng mãnh liệt giật mình. Thần miếu tương đương với anh Hoa Thần Điện từ đường. Bên trong thờ phụng anh Hoa Thần Điện tiền bối. Cùng đối với thần điện có cực cống hiến lớn người. Theo anh Hoa Thần Điện đối với thế tục lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chiếm được người bình thường thừa nhận, bị coi là Nhật Bản duy nhất thần miếu, bị người triều bái, có thể là thần điện vì tăng lớn đối với thế tục khống chế. Một chút đối với Nhật Bản có cống hiến lớn người, một dạng có thể tiến vào thần miếu cung phụng. giống như là lần trước xâm lược chiến tranh bên trong ác quán mãn doanh, tiếng xấu vang dền mấy tên tù chiến tranh. Thế nhưng là tại Nhật Bản, trong mắt người bọn họ là đại anh hùng, được đưa vào thần miếu. Chelina, thảo chỉ gia tộc liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Yến Phong cười hì hì nói. Chelina lạnh rên một tiếng, mang theo 8 tên hắc ám kỵ sĩ rời đi. Yến Phong lại hướng Yến Trùng nói. Đại ca, ngươi mang theo Hoa Hồng cùng Tiểu Trọng, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Bát Kỳ Đại Xa nhà. Yến Trùng nhẹ gật đầu, liền mang theo 2 người rời đi. Bọn họ là đang cùng Hoa Thanh Phong đoạt thời gian. Thần miếu, đối với Nhật Bản người mà nói, là thần thánh nhất địa phương. Nơi đó thờ phụng bọn họ tiên hiền cùng anh hùng. Thế nhưng là đối với Trung Hoa người mà nói, nơi đó lại là tràn đầy tội ác cùng bẩn thỉu địa phương. Cũng không có trực tiếp giết tới đi. 2 người ngồi lên xe taxi thẳng đến thần miếu, để cho tiện người thế tục chiều bái. Thần miếu cũng không có xây ở trong thần điện, mà là xây ở thường nhân có thể giải quyết ra vào địa phương. Xe ngừng lại, đó là một tòa cao có gần 100 mét công trình kiến trúc, có Phật giáo đặc sắc. Tại tông giáo tín ngưỡng phía trên cùng Trung Hoa có rất đại trình độ tương tự. Thần cửa miếu có rất nhiều cảnh vệ, thậm chí võ trang đầy đủ, phòng vệ cực kỳ lý trí xâm nghiêm. Nếu có người bình thường xông vào nơi này, đoán chừng không đến 10 giây đồng hồ cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Yến Phong còn cảm thấy, trong thần miếu vẫn còn có cao thủ. 4 tên võ vương, 2 cái bán bộ thánh cảnh, 1 cái thánh cảnh cao thủ. Thật đúng là tường đồng vách sắt a. 2 người khẽ dựa gần, lập tức có bảo an đi tới ngăn cản bọn họ. Thường xuyên sẽ có người đi vào thăm viếng. Cũng không thể khẽ dựa gần, cũng đừng người đỉnh cái đầu a. Tiên sinh, tiểu thư, xin lấy ra giấy căn cước của các ngươi kiện, cũng phối hợp tiếp nhận kiểm tra. Một người an ninh không phải thường khách khí nói. Dù sao Yến Phong nhân mô cẩu dạng, Thần Nhạc Quyết Hạc càng là một đại mỹ nữ. Vào cái này miếu hoang còn muốn đưa ra giấy chứng nhận thân phận. Yến Phong phi thường khó chịu nói ra. Đó là đương nhiên. Nơi này là Nhật Bản dân chúng thánh địa, cũng không phải tùy tiện liền có thể vào. Vạn nhất có phần tử khủng bố đi vào làm phá hư đâu. Thế nhưng là không đợi Thần Nhạc Quyết Hạc trả lời, 2 bảo vệ biểu lộ thì trở nên. Bởi vì bọn hắn nghe được Yến Phong nói là Hán ngữ. Sắc mặt quét ngang, nói, là Trung Hoa người. Xin lỗi, nơi này không đúng Trung Hoa người mở ra. Vì sao? Yến Phong hỏi, đừng nhìn cái này 2 bảo an vừa rồi tố chất thật cao. Thế nhưng là vừa thấy là Trung Hoa người, trên mặt tràn đầy xem thường. Nói, không mở ra chính là không mở ra, lại không rời đi ta liền phải gọi cảnh vệ. Biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, ngươi căn bản không có tư cách đi vào. Yến Phong cười cười, không nói lời nào. Thần Nhạc Quyết Hạc biết rõ nên là mình ra sân rồi. Tiến lên lấy ra thẻ căn cước của mình kiện. 2 bảo vệ không biết Thần Nhạc Quyết Hạc. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Kagura dòng họ, lập tức gương mặt sùng kính. Thật xin lỗi Thần Nhạc tiểu thư, các ngươi có thể tiến vào. 2 bảo vệ rất cung kính đối với Thần Nhạc Quyết Hạc bái. 3 lớn chiến thần gia tộc ở thế tục lực ảnh hưởng có lẽ không bằng Anh Hoa Thần Điện phía dưới, nhưng giống nhau là bất khả xâm phạm. 2 người thuận lợi đi tới thần miếu, thậm chí ngay cả cơ bản kiểm tra an toàn đều miễn. Thời gian đã không còn sớm, thế nhưng là trong thần miếu vẫn là rất nhiều đến đây thăm viếng người. Hơn nữa trên mặt của mỗi một người cũng là như vậy thành kính. Đối với trên vách tường quẻ tượng, cùng những thần kia bài vị tràn đầy sùng kính cùng sùng bái. Vừa vào cửa, Yến Phong cũng cảm giác được vô tận sát khí, oán khí. Mùi máu tanh, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy trên đại điện chặn ngang lấy 6 thanh dao quân dụng. Những sát khí kia chính là cái này 6 thanh dao quân dụng tản mát ra. 7 thần đao, cũng là thất ma đao. Trong đó một cái năm đó bị Thiên Thánh Minh dẫn tới Trung Hoa tham dự Đông Hải một trận chiến. Bị Yến Phong cướp đi, hóa thành chiến đao, bây giờ còn đang Yến gia. Nơi này còn có 6 thanh. Tại Nhật Bản trong mắt người, cái này 7 chuôi đao là thần khí. Là trong mắt bọn họ thuộc về anh hùng thần binh lợi khí. Đại biểu cho vinh dự vô thượng. Có thể Yến Phong xem ra, đây cũng là tràn ngập giết hại ma đao. Là Trung Hoa sỉ nhục. Tại 7 thần đao phía dưới, bày ra cái này một chút bài vị. Ngay chính giữa 3 cái bài vị phía trên danh tự Yến Phong rất quen thuộc. Chính là 3 cái kia tiếng xấu vang rền tù chiến tranh. Dạng này ác quán mãn doanh. Tội ác ngập trời người. Vẫn còn có tư cách tiến vào thần miếu. Bị người thăm viếng. Một cơn tức giận từ Yến Phong trên thân bạo phát ra. Đại thủ mở ra. Một cái thần đao bay vào trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ trong đao lệ khí đại biểu cho cái gì. Cái kia là năm đó bị chết tại ngã xuống vong hồn. Không cam lòng như vậy mẫn diệt vô tận oán khí. Không cần chờ quá lâu. Ta sẽ dẫn các ngươi hồi Trung Hoa. Trở về các ngươi cố thổ. Yến Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao. Trong lòng phát ra lời thề. Buông xuống thần đao. Yến Phong động tác rất nhanh liền bị phát hiện. Một đám bảo an lao đến. Trong tay nắm gậy cảnh sát. Gương mặt hung thần ác sát. Nếu như ta không thả đâu. Yến Phong trong lòng bắt đầu sát ý. Âm thanh lạnh lùng nói. Trung Hoa người. Yến Phong trong miệng nói tới Hán ngữ. Cho thấy thân phận của hắn. Lập tức, mấy cái kia bảo an trong mắt tràn đầy hung quang. Cái khác đến đây thăm viếng Nhật Bản dân chúng cũng là giận dữ. Nhao nhao quát lớn. Làm sao làm? Phía ngoài bảo an là làm ăn gì? Vậy mà để cho Trung Hoa người trà trộn đi vào. Hỗn trướng. Nhanh lên một chút đem thần đao buông xuống. Nhanh mau buông xuống. Không muốn điếm ô thần đao. Yến Phong tin tưởng Nhật Bản cùng tất cả dân tộc một dạng. Có người xấu, nhưng cũng giống vậy có người thiện lương tồn tại. Nhưng là có thể đi vào thăm viếng những cái này đầy tay huyết tinh tù chiến tranh người. Liền nhất định không là người tốt. Muốn chết, một người an ninh giơ lên côn cảnh sát trong tay hướng Yến Phong trên đầu đập tới. Đây là xuống tay độc ác. Lực đạo rất lớn. Nếu là người bình thường trên đầu chịu một côn này. Không chết cũng sẽ biến thành người thực vật. Thế nhưng là đứng ngoài quan sát trong đám người không ai lộ ra đồng tình biểu lộ. Ngược lại cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, coi như Yến Phong bị đánh chết cũng là đáng đời. Ba, bất quá đáng tiếc là, gậy cảnh sát cũng không có nện ở Yến Phong trên đầu. Chỉ thấy Yến Phong nhanh như tia chớp xuất thủ. Một cái tát mạnh tử hung hăng quất vào người an ninh kia trên mặt. Trực tiếp liền bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Phun ra búng máu tươi lớn. Hôn mê bất tỉnh. Yến Phong cũng không có giết hắn. Hỗn đản. Cùng tiến lên. Một đám bảo an đều lao đến. Như lang như hổ. Ba ba ba. Tất cả mọi người bay ra ngoài. Trong miệng máu me đầm đìa. Ngã trên mặt đất bò đều không bò dậy nổi. Lần này. Tất cả mọi người là kinh hãi. Có ít người bắt đầu kinh hoàng. Một trận dồn dập còi xe cảnh sát. Số lớn võ trang đầy đủ thủ vệ lao đến. Giơ lên trong tay họng súng nhắm ngay Yến Phong. Lập tức nhấc tay đầu hàng. Tiếp nhận chế tài. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Có người nghiêm nghị nói. Đây không phải là thông thường thủ vệ. Nhìn ra được cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Từ trên người bọn họ tản mát ra túc sát chi khí liền có thể nhìn ra được. Gặp có người có súng. Những người đứng xem kia đều không bình tĩnh. Có người trực tiếp ác độc kêu lên. Còn có cái gì dễ nói. Cái này Trung Hoa người xông vào thần điện. Chạm đến thần đao. Điếm ô thần linh. Còn ẩu đả nhân viên an ninh. Nên lập tức xử quyết tại chỗ. Thực sự là hỗn trướng. Nơi này là địa phương nào? Là Trung Hoa người nên đến sao? Nếu đã tới, cũng không cần sống sót đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.